Sủng Mị, chương 87, Hỗn Kỹ Phong Long Triền, gocchuyenaudio.com. Thế lực Dương gia lớn nhất tại Cương La Thành, lần này bảo vật gia tộc bị mất tự nhiên không dám truyền ra ngoài, phái người đến Tù Đảo cũng không thể điều động binh lực quá mức. Từ trong miệng Dương Chí Đức nhắc đến vài thứ, Sở Mộ hiểu rõ lần này thủ lĩnh dẫn dắt đội ngũ đi tới Tù Đảo là Dương Tranh. Gã này có thể tính là người cùng bối phận với phụ thân Sở Mộ, là con trai thứ ba gia chủ Dương gia, thực lực vào khoảng 6 niệm hồn sư. Sở Mộ nhớ rằng người này từng bị cha mình đánh bại, ấn tượng khắc sâu nhất trong đầu Sở Mộ chính là 6 niệm hồn sư Dương Tranh có một con huyết dực tam mâu thú trung đẳng cấp thống lĩnh, tư chất rất cao. Sở Mộ không nhớ ra được đó là hồn sủng mấy đoạn, nhưng mà đầu huyết dực tam mâu thú này dị thường hung hãn. Nói vậy những gã Dương gia kia có thể xuyên qua màn sương mù và dực hệ hồn sủng quần kết thành đội phải dựa vào con huyết dực tam mâu thú này. Ngoại trừ Dương Tranh ra, còn có chừng 10 người khác bao gồm cả Dương Chí Đức mới bị Sở Mộ giết chết. Tổng cộng 7 hồn sĩ và 3 hồn sư, Sở Mộ không nhận thức rõ ràng những người đó, chỉ biết một người trong đó có gã Dương Kính Ly mà Sở Mộ hận thấu xương. Mẫu thân Sở Mộ là người phiêu bạc, vì thế rất nhiều trường hợp phụ thân Sở Mộ là Sở Thiên Thừa sống dựa vào nhau. Điều này làm cho đám người bên ngoài thường xuyên bàn tán, nói xấu về mẫu thân và phụ thân Sở Mộ. Cái tên Dương Kính Ly kia ở trước mặt mọi người chỉ vào lỗ mũi Sở Mộ vũ nhục chuyện này không ngớt lời. Sở Mộ lúc ấy chỉ có 13 tuổi, đối mặt với thị huyết thú của hắn hoàn toàn không có lực đối kháng. Cho nên Sở Mộ đành phải nuốt sỉ nhục vào bụng, trở thành một đoàn lửa giận cháy âm ỉ trong lòng cho tới ngày nay. Sau khi biết được Dương Kính Ly ở trên Tù Đảo, nội tâm Sở Mộ cũng bắt đầu dậy sóng, ánh mắt âm lãnh hơn rất nhiều. Đám phế vật Dương gia tiến vào Tù Đảo chính là cơ hội trả thù tốt nhất, sỉ nhục lúc ban đầu và thù hận bây giờ phải dùng máu tươi để rửa sạch mới được. Trị liệu dược tề cấp 2 và cấp 3, khôi phục dược tề cấp 3. Mỗi loại 3 bình, Dương gia đúng là dầu nứt vách, trên người gã Dương Chí Đức phế vật cũng mang theo nhiều dược tề như vậy. Hơn nữa trong tay còn có một quả hồn tinh phong thuộc tính. Sở Mộ bình thản kiểm kê tài vật trên người Dương Chí Đức. Trị liệu dược tề và khôi phục dược tề đều là tiêu hao phẩm quý giá. Trị liệu dược tề cấp 2 có tác dụng với hồn sủng 2 đoạn và 3 đoạn giúp thương thế nhanh chóng khôi phục. Trị liệu dược tề cấp 3 hiệu quả tốt hơn, vết thương nhẹ có thể hoàn toàn khép lại rất nhanh, nếu trọng thương không ảnh hưởng đến nội tạng có thể khôi phục trong vòng 2 ngày. Hồi phục dược tề cấp 3 không phải vật phàm, Sở Mộ nhớ rằng giá cả loại dược tề này trên thị trường một lọ khoảng chừng 300 kim tệ. Nếu không tới thời điểm tương đối quan trọng, rất nhiều hồn sủng sư sẽ không dễ dàng sử dụng. Hồi phục dược tề có thể giúp cho hồn sủng nhanh chóng hồi phục lực chiến đấu. Mặc ta từ trạng thái mỏi mệt vốn cần hao phí thời gian 2 ngày, nhưng bây giờ có hồi phục dược tề chỉ cần thời gian 1 ngày là xong. Đối với hồn sủng sư thường xuyên qua lại nơi hoang dã, những loại dược tề đều vô cùng thực dụng, chỉ tiếc là giá tiền quá cao. Phần lớn hồn sủng sư chỉ mua để phòng tình huống bất chắc chứ không dám cho hồn sủng sử dụng lúc bình. gocchuyenaudio.com. Thường, Dương Chí Đức chẳng qua là một gex 3 niệm hồn sĩ, trên tay lại có tới 9 bình dược tề cao quý. Giá trị không dưới 2.000 kim tệ, số tiền này đã có thể mua một con hồn sủng sơ đẳng cấp chiến tướng rồi. Sở Mộ có băng không tinh linh là cao đẳng cấp chiến tướng thiên phú băng hệ cao nhất, giá trị loại hồn sủng này trên thị trường nhất định là hơn vạn kim tệ. Nhưng chủng loại hồn sủng giống như băng không tinh linh cực kỳ khó kiếm, phải biết rằng lúc Sở Mộ phát hiện nó là ở trong lãnh địa được một đám băng chuẩn bảo vệ. Nếu không phải tiểu thanh trùng đúng lúc hóa kén lột xác giải quyết bớt mười mấy đầu băng chuẩn 2 đoạn, 3 đoạn thì Sở Mộ tuyệt đối không thể nào bắt được băng không tinh linh. Bắt sống hồn sủng là một môn học vấn vô cùng thâm sâu, nhiều khi lại phải nhìn vận khí. Không phải chỉ dựa vào đẳng cấp chủng tộc cao là trực tiếp bắt sống, tựa như băng chuẩn vậy, khu vực này có một đàn băng chuẩn sinh sống, chúng nó đều là trung đẳng cấp chiến tướng nhưng sẽ không có bao nhiêu người lưu ý tới. Bởi vì ở trên thị trường không phải bất kỳ một con băng chuẩn nào cũng có thể bán được hơn ngàn kim tệ, chỉ có hồn sủng thiên phú cao hơn phần lớn đồng loại mới có giá trị cao, phần còn lại sẽ trở thành phế phẩm. Đồng dạng là băng chuẩn, giá cả cách nhau khoảng chừng 10 kim tệ, nhưng một con băng chuẩn thiên phú cao sẽ có giá tiền hơn vạn kim tệ. Đạo lý cũng giống nhau, giá trị lục vị yêu hồ bình thường không thể nào đánh đồng với tà diễm lục vị yêu hồ được, những con bình thường hầu như chỉ có thể bán được trên 100 kim tệ. Về phần chủng loại lục vị yêu hồ hoàng tộc giống như mạc tà, tư chất thiên phú ngang với hồn sủng cấp thống lĩnh. Đây là lựa chọn hoàn mỹ nhất cho giai đoạn hồn sĩ, giá trị không thể nào đo lường được. Ngoài dược tề ra thì không còn thứ gì hữu ích, Sở Mộ chỉ tìm thấy một quyển hồn kỹ phong long triền nữa là hết. Lúc trước Dương Chí Đức từng buông thả hồn kỹ phong triền này ném Mạc Tà ra xa, loại hồn kỹ này tính thực dụng rất cao. Trên tay Sở Mộ lấy được quyền hồn kỹ phong long triền còn cao cấp hơn cả phong triền, hiệu quả phòng ngự mạnh hơn phong triền rất nhiều. Chỉ tiếc là Sở Mộ nhất định phải đạt tới 6 niệm hồn sĩ mới có thể học tập hồn kỹ phong long triền này. Hiện tại tạm thời không thể học tập nhưng hồn kỹ thượng phẩm này chắc chắn có giá tiền không dưới 500 kim tệ. Hơn nữa không bao lâu cũng có thể sử dụng, sau này Sở Mộ có thêm một lá bài bảo đảm an toàn rồi. Ngoài ra phong long triền còn có thể gia trì lên người hồn sủng, tác dụng không thể nào tính toán nổi. Ô ô ô tương đương tương đương tương đương. Mạc Tà nhảy lên trên ngọn cây buông thả yêu khí không chút e ngại, cao ngạo ngẩng đầu nhìn về phía ánh trăng sáng thi triển kỹ năng yêu nhiếp của Tà Diễm Lục Vĩ Yêu Hồ. Đọc truyện online tại, thanh âm yêu nhiếp không ngừng quanh quẩn trên bầu trời, chốc lát sau ở trong phương viên mấy trăm thước bỗng nhiên huyên náo ồn ào, vô số hồn sủng thất kinh chạy trốn tứ tán ra khỏi khu vực này. Ánh mắt Mạc Tà nhìn xuống rừng rậm, bây giờ khu vực này xem như là lãnh địa của nó rồi, từ trên cây chậm rãi nhảy xuống. Sau đó thân thể Mạc Tà từ từ thu nhỏ lại biến thành một con lục vĩ yêu hồ nhỏ bé xinh xắn, bộ dạng vô cùng khả ái chui vào trong ngực Sở Mộ phát ra một tràng thanh âm làm nũng. Vẫn giữ kỹ năng sở liên của Nguyệt Quang Hồ, xem ra cho dù biến thành Tà Diễm Lục. Cốc truyện audio.com, vĩ yêu hồ cường hãn, ngươi vẫn không muốn từ bỏ tập tính ngụy trang. Nhìn Mạc Tà làm nũng trong ngực mình, Sở Mộ cũng nở nụ cười vui vẻ, vuốt ve bộ lông mềm như nhung trên người nó tự mình lẩm bẩm. Cách chương.